Mèo tôi nuôi đều là đại lão. Chương 89, vì tôi sẽ thắng tất. Góc truyện audio.com. Edit, tiệm bánh sò. Văn Tâm lại lên hot search. Lại còn lên đến hai chủ đề. Hot search đầu tiên là do chúng Thịnh công bố. Văn Tâm chính thức trở thành nữ chính kiều nhất trong bom tấn năm nay, 2030. Của chúng Thịnh, tin này vừa được công bố. Toàn bộ người hâm mộ trên Weibo đã bùng nổ. Dù ai cũng thừa nhận gần đây Văn Tâm rất nổi tiếng. Fan đông đảo cũng có hướng phát triển tốt. Nhưng tư lịch và những bộ phim trước kia của Văn Tâm thật sự đủ để cô ấy lấy được vai kiều nhất sao? Càng đừng nói tới việc ai cũng biết là ngoại trừ Văn Tâm còn có ba nữ minh tinh vừa xinh đẹp vừa có thực lực vừa dày dạn kinh nghiệm là Sở Tịch, Thư Mạn Nhiên và Văn Ý tham gia cạnh tranh. Dù lần đó người casting là Sở Tịch giả, không đấu lại Văn Tâm. Vậy hai người kia thì sao? Cũng không thể đến mức bị Văn Tâm đè bẹp chứ. Đám anti-fan cuối cùng cũng tìm được điểm chết. Bắt đầu chào phùng Văn Tâm. Tổng giám đốc Kỳ Châu bò thật đó. Chuyện này mà cũng có thể thao túng được. Chỉ thương chi những nữ minh tinh thành thật giữ khuôn phép. Họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng mà giờ chỉ thành người thừa. Kỳ Trưng chiều người yêu đến vậy sao không thao túng trong tốt mua luôn cho cô ấy một cúp ảnh hậu Oscar luôn đi. Lầu trên, đừng nỡi chớ, có thể lắm đó. Nhà họ Kỳ là một trong những nhà tài trợ Oscar đó. Hơn nữa lúc tin này được công bố, Thư Mạn Nhiên còn đăng một tấm ảnh. Trong ảnh chỉ có một màu đen thuần. Không còn gì khác, chuyện này phối hợp với sự suy đoán của mọi người về Văn Tâm. Không khỏi khiến người ta suy nghĩ miên man. Tất cả đều cho rằng nhân vật này của Văn Tâm là nhờ Kỳ Trưng thao túng trong tối mới có được. Mãi đến 2 giờ sau, chúng Thịnh tung một đoạn video cắt đoạn casting của Văn Tâm lên trang Weibo chính thức. Mọi người, úi mẹ ơi! Chị gái đẹp kinh hồn đánh nhau siêu giỏi này là ai vậy? Văn Tâm trong video diện chiếc váy đỏ vô cùng gợi cảm. Vóc người nóng bỏng, tóc xoăn dài quyến rũ. Ống kính của truyền, một đám tang thi với diện mạo dữ tợn xông đến. Văn Tâm tung chân đá văng một con. Hai tay đấm ngã hai con. Động tác hiên ngang dứt khoát kia khiến trong lòng mọi người chỉ có một chỉ nghĩ. Cô ấy chính là kiều nhất. Sau khi video được đăng, không bao lâu sau số lượt chia sẻ đã lên đến 100.000. Ngoại trừ fan của Văn Tâm, rất nhiều fan nguyên tác của 2030 cũng chia sẻ, lời đồn Văn Tâm không xứng vai kiều nhất lập tức sụp đổ. Thậm chí cả tác giả nguyên tác cũng không nhịn được đứng ra phát biểu bình luận. Kiều nhất trong tưởng tượng của tôi chính là đây. Vì chúng Thịnh là công ty của Mỹ, thị trường hướng ra toàn thế giới nên chúng Thịnh cũng công bố trên các trang mạng xã hội khác. Chỉ sau một giờ đã đặt được mấy trăm nghìn lượt thích. Tên của Văn Tâm lần đầu tiên được leo lên top thịnh hành. Trở thành một trong những nghệ sĩ Trung Quốc được yêu thích nhất. Hôm sau, giới truyền thông ngoại quốc đặt ra suy đoán. Văn Tâm có thể dựa vào vai kiều nhất này trở thành siêu sao toàn cầu của Trung Quốc. Lan truyền sức hấp dẫn của đất nước đến toàn thế giới. P.S. Nói thật đến đoạn này tôi đã kiềm chế lắm mới dịch xong đoạn. Kiều tác giả cứ tâng bốc nữ chính quá làm tôi ngứa mắt ấy. Làm gì mà đến độ siêu sao toàn cầu. Rồi công ty từ Mỹ làm phim các kiểu. Toàn nói quá mà trước giờ chưa kể đến những tác phẩm đặc sắc của Văn Tâm. Giá như tác giả xoáy sâu hơn vào việc quay phim của Văn Tâm. Cho nữ chính lý lịch điện ảnh dày hơn chút nữa thì tốt hơn. Hoặc cũng có thể nói là kiếp trước nữ chính đã nổi tiếng đóng phim dày dạn thế nào đó cũng được. So với chuyện kiều nhất ồn ào trên mạng thì tin. Vận tốc cuồng phong, kỳ 2 sắp quay ít được quan tâm hơn nhiều. Nhưng fan của Văn Tâm cũng không thiên vị bên nào. Sau khi thưởng thỏa vẻ đẹp của chị gái kiều nhất thì lập tức cổ vũ. Vận tốc cuồng phong. Ngay. Theo thông tin chính thức thì so với kỳ đầu tiên ít thử thách khó khăn hơn. Kỳ thứ hai sẽ được nâng cấp toàn diện. Đầu tiên là tăng từ tiêu chuẩn của tuyển thủ. Trước kia vốn chỉ cần người thích đua xe nghiệp dư đều có thể đăng ký thì giờ phải có bằng lái chuyên nghiệp mới có thể tham gia. Bằng lái chuyên nghiệp là chứng chỉ đầu vào cho đua xe chuyên nghiệp. Những người có loại bằng này là tay đua đang hoạt động hoặc những tay đua đã xuất ngũ. Cho dù không phải thuộc hai loại người này, nhưng chỉ cần có bằng thì hiệp hội đua xe sẽ công nhận bạn có trình độ tham dự thi đấu. Ngay lập tức, rào cản gia nhập, vận tốc cuồng phong, tăng lên rất nhiều. Thành viên mỗi đội cũng giảm từ 20 xuống còn 7 người. Trong số 7 người, ngoại trừ 5 tay đua chính thì chỉ còn 2 tuyển thủ dự bị. Kế đó, yêu cầu của huấn luyện viên cũng cao hơn nhiều. Huấn luyện viên kỳ đầu chỉ coi như là linh vật như hai chị em Văn Tâm và Văn Ý, chỉ cần kéo độ hot cho chương trình. Cổ vũ tuyển thủ thôi, không cần đích thân đua xe. Mà ở kỳ 2, đạo diễn đã xác nhận các huấn luyện viên cũng sẽ tham dự thử thách theo cách thức đặc biệt. Sau khi biết chuyện này, fan của các nghệ sĩ đều không ngừng phản đối thần tượng nhà mình tham gia. Đua xe nguy hiểm như vậy, lỡ như xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Fan của Văn Tâm cũng hoảng lắm. Nhanh chóng nhờ trưởng hội fan liên hệ với Hạ Lệ bảo hay là Tâm Tâm đừng tham gia thì hơn. Cứ tham gia mấy chương trình nhẹ nhàng thường nhật như một ngày của minh tinh, không tốt hơn sao? Hạ Lệ bất đắc dĩ trả lời. Tâm Tâm nói nhất định phải tham gia. Không rút được, fan điên cuồng kêu khóc một thời gian rồi mới ngộ ra thần tượng nhà mình đúng là cái nết không đâm phải tường không quay đầu lại. Đành phải thút thít bắt đầu tìm hiểu những việc đảm bảo an toàn nhắn cho Văn Tâm. Sau khi Văn Tâm nhận được, cô tận tâm nhắn cảm ơn từng người. Còn đăng bài trên Weibo cho mọi người an tâm. An toàn là hàng đầu. Đến đêm, mấy con mèo trong nhà cũng biết chuyện này. Đặc biệt là mèo đen phản đối kịch liệt. Có thể vì mình từng bị tai nạn xe cộ nghiêm trọng một lần nên nó vô cùng nhạy cảm với từ xe này, huống chi là đua xe. Mèo đen lo lắng đi lại mấy vòng trong phòng khách. Cái đuôi to như đuôi sóc phất lên phất xuống lúc ẩn lúc hiện. Mèo dừng nhìn nó đi mấy vòng đến chóng mặt. Không nhịn được càm giảm. Đừng có đi nữa được không? Mèo đen lạnh lùng cao ngạo nhìn hắn. Nghe nói mi là dân đua xe. Mèo dừng dùng chân sầu gãi gãi cằm. Lười biếng nói. Đúng vậy, mi yên tâm, không cần mi nói, ta đã đăng ký tham gia rồi, tiện thể giành giải quán quân về cho Tâm Tâm luôn. Lúc mèo rừng nói những lời này, thần thái và giọng điệu vô cùng thoải mái, đó là sự tự tin mãnh liệt với trình độ đua xe của hắn. Cũng có thể nói cách khác, nếu không biến thành mèo vào nhà Văn Tâm, trước khi bị mèo đen dùng vũ lực áp chế. Mèo rừng tự tin vô vàn với mọi việc. Mèo đen nói. Vậy mi cũng có thể dùng góc độ người chuyên nghiệp khuyên cô ấy đừng tham gia. Mèo rừng. Thân phận tay đua chuyên nghiệp của ta qua miệng con mèo này lại biến thành đồ lừa đảo rồi. Mèo đen nói xong cũng cảm thấy không hợp lý lắm. Vì có tham gia chương trình hay không là sự lựa chọn của Văn Tâm. Kỳ thật nó không có quyền hỏi đến. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến Văn Tâm có thể sẽ đối mặt với nguy hiểm. Thậm chí còn có thể bị thương. Mèo đen không thể lý trí được nổi. Nó nói với mèo rừng. Gửi mấy video tai nạn đua xe cho cô ấy đi. Làm ơn đi nhóc đen. Mì nghĩ bọn ta đều là tay đua xe bạt mạng cả sao. Cuối cùng mèo đen cũng không nhịn nổi nữa. Không nói nên lời nhìn mèo đen. Nhà ta trên còn có già dưới còn có nhỏ nữa đó. Dưới có nhỏ. Ragdow đi ngang qua vừa khéo nghe thấy câu này. Ý ta nói tới mấy con thú cưng nhà ta đó. Mèo rừng vội vàng giải thích. À, hóa ra vậy. Ragdow ngộ ra. Mắt mèo đen lạnh dần xuống. Vậy mi có thể đảm bảo an toàn của Văn Tâm không? Có mà đại la thần tiên cũng chẳng đảm bảo được. Mèo đen khinh bỉ liếc mèo rừng một cái. Cứ như đang nhìn đồ rác rưởi bỏ đi gì vậy. Mèo rừng lập tức bị chọc giận. Mì có thể khinh thường ta, nhưng không thể khinh thường trình độ đua xe của ta được. Vì vậy, mèo rừng cũng noi theo mèo đen đi qua đi lại mấy vòng trong phòng khách. Đột nhiên đập móng vuốt thật mạnh. Đúng rồi, ta có thể làm thầy cho Tâm Tâm. Ý kiến này không tồi. Bé trà sữa cũng cảm thấy tuyệt. Với tính cách của Tâm Tâm, nếu cô ấy muốn tham gia thì nhất định sẽ mời giáo viên về dạy. Giáo viên bên ngoài sao có thể đáng tin bằng ta chứ? Huống chi, hắn còn một đội hậu cần chuyên xe đua. Nào là vận hành chạy thử. Nào là trang thiết bị. Nào là bảo dưỡng hàng ngày. Nếu Văn Tâm cần, lúc nào hắn cũng có thể điều động đến. Mèo rừng càng nghĩ càng cảm thấy ý này của mình quá tuyệt. Ngay cả tư thái đi lại cũng kiêu ngạo hơn nhiều. Hắn cho rằng rốt cuộc mình cũng có thể nở mày nở mặt trước mặt mèo đen một phen rồi. Kết quả là mèo đen lại nghĩ thế này. Mèo rừng làm giáo viên. Mèo rừng ở chung với Văn Tâm. Có thể mèo rừng sẽ động tay động chân với Văn Tâm. Ánh mắt mèo đen lập tức thay đổi. Đôi mắt vàng kim tản ra tia nguy hiểm. Mì lại có ý đồ gì? Mèo rừng. Máu ghen của thằng nhóc đen này sao mà lớn vậy hả? Hôm sau, Văn Tâm nhận được điện thoại của Hoắc Khang. Ca thần, là tôi. Nghe nói gần đây cô định luyện đua xe. Đúng là tôi có ý này. Văn Tâm xấu hổ gãi gãi đầu. Dù sao cũng phải tham gia thi đấu. Cũng đâu thế khiến thành viên đội tôi quá mất mặt chứ. Hoắc Khang cắt lời cô. Không cần luyện, hả? Vì tôi sẽ thắng tất. Văn Tâm, không để cho Văn Tâm có thời gian từ chối. Hoắc Khang thẳng tay ngắt điện thoại. Về quy chế thi đấu kỳ 2. Tất cả tuyển thủ và huấn luyện viên đều đã nhận được bản chi tiết. Cái gọi là huấn luyện viên tham gia thử thách kỳ thật là sau trận thi đấu chính. Đạo diễn đã đặc biệt tổ chức một trận đấu phụ cho huấn luyện viên của 4 đội. Tất nhiên, quy cách và trình độ của trận phụ kém xa tiêu chuẩn của các giải đua. Cả xe sử dụng cũng khác với những tay đua chuyên nghiệp. Nhưng để tăng thêm sức hấp dẫn của trận đấu và thu hút sự tham gia của các huấn luyện viên, đạo diễn đã quy định như sau. Thời gian về đích và số điểm của huấn luyện viên sẽ được cộng vào tổng điểm cuối cùng theo tỷ lệ gấp rưỡi lần. Theo luật này, huấn luyện viên nào có thể đến đích nhanh nhất thì đội đó sẽ càng có ưu thế lớn. Đây cũng là nguyên nhân là Văn Tâm định luyện đua xe. Nhưng có vẻ theo ý Hoắc Khang thì tất cả quy tắc đều chẳng đáng nhắc đến trước thực lực tuyệt đối. Cứ như hắn đã từng lấy một chọi 4 giành thắng lợi vậy. Giờ hắn còn dám nói dù Văn Tâm có không thi, thì hắn cũng có thể thắng. Nếu không thi thì sẽ không gặp nguy hiểm gì rồi. Hoắc Khang nghĩ, giờ thì chắc tên nhóc đen kia hài lòng rồi chứ. Nhưng, một tuần trước khi thi đấu chính thức bắt đầu, khi thành viên của từng đội đều được công bố, Hoắc Khang nhìn đội hình thê thảm đáng thương của đội mình rồi nhìn đội bên cạnh. Trong đó có những người từng là đồng đội cũ, đối thủ cũ của mình, chỉ biết trầm mặc, cuối cùng. Hắn dò dự mãi mới nhắn tin WeChat cho Văn Tâm. Hay là, cô cứ luyện thử xem. Cách chương.